Chương 763 tối cường thăng cấp hệ thống. Gió bão lên, toàn động. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ì ùng ùng. Long Thủ Sơn trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, càng không bí cảnh sụp đổ, tiếng nổ lớn truyền bá mấy ngàn vạn dặm, vô số cường giả bị thức tỉnh, Thông Thiên Tiên Điện Thái Tôn cặp mắt chợt mở một cái, "Ê Long Thủ Sơn." Chợt một đạo ý niệm truyền nhân hắn trong óc. Kể có phải hay không Long Thủ Càn Khôn Đồ bị người phá giải hết? Thái Tôn trong ánh mắt lập tức xuất hiện vẻ cung kính, hóa thành một đoàn lưu quang tiến vào Thái Thượng Trưởng Lão tu luyện trong cấm địa, kẻ đệ tử tham kiến Sư Tôn. Cổ Thông Thiên có chút không dằn nổi, nói, kể có phải hay không Long Thủ Càn Khôn Đồ bị người phá giải hết? Thái Tôn hưng phấn một chút gật đầu, nói, kể mới vừa rồi Long Thủ tốt nhất bầu trời vang lên vang lớn, Long Mạch khí tức trong nháy mắt biến mất, hẳn là bị người phá giải hết. Cổ Thông Thiên sắc mặt càng hưng phấn, nói, kẻ có phải hay không Long gia tiểu tử kia? Thái Tôn gật đầu nói, kẻ hẳn là hắn, đi theo hắc ám khu vực Tống Ngàn Thành dưỡng nữ đi Long Thủ Sơn, trên cái thế giới này có thể tìm được Long Thủ Sơn không nhiều, Tống gia nha đầu kia là một người trong đó, hẳn là bọn họ phá giải hết Long Thủ Càn Khôn Đồ. Tống Ngàn Thành, hắc ám khu vực. Cổ Thông Thiên lông mi lòng căng thẳng, nói, chẳng lẽ Tống Ngàn Thành cũng phải đối với Long tộc bí bảo hạ thủ hay sao? Long tộc bí bảo biết người không nhiều, biết cái đó dự ngu người thì càng thêm ít lại càng ít, chỉ có người Long gia có thể tìm được Long vực, tìm tới Long tộc bí bảo. Đây chính là dự ngôn Thái Tôn có chút nói. Sư Tôn Đại Nhân, Tống Ngàn Thành ta không lo lắng, ta lo lắng là Tây Phương Ma Tổ. Nếu như là hắn ở sau lưng bày ra lời nói, kia sợ rằng nghĩ. Cổ Thông Thiên lông mi lòng căng thẳng, trầm trầm nói, để ta cho ngươi tìm đồ ma giả tìm như thế nào đây? Chỉ có đồ ma giả mới có thể đánh bại Tây Phương Ma Tổ, đánh bại Ma Diễm Đại Quân. Thái Tôn chẳng qua là người thi hành, đồ ma giả là Cổ Thông Thiên dự ngôn đi ra. Thái Tôn nói, kẻ chân chính gấp rút thời gian tìm, bất quá khoảng thời gian này trọng tâm đều tại Long gia tiểu tử trên người, đồ ma giả sự tình ngược lại có chút sơ sót. Sư Tôn, ta dự định lần này Thần Đế Học Viện thi đấu mang một nhóm thiên phú trác tuyệt đệ tử tinh anh thượng thiên ngoại cung tu luyện, nếu không tìm được đồ ma giả, ta nghĩ rằng đào tạo được đồ ma giả tới. Đồ ma giả không phải nói tìm liền có thể tìm được, yêu cầu cơ duyên hắn không xuất hiện, ngươi làm sao tìm được cũng là vô dụng, điểm này Cổ Thông Thiên cũng biết, nói, ê được, thà bị động tìm, không bằng chủ động đánh ra, bất quá, ngươi trọng tâm vẫn là phải đặt ở Long gia tiểu tử trên người, hắn chắc là trong dự ngôn người, nhất định có thể tìm tới Long vực. Thái Tôn lập tức nói, ê đệ tử minh bạch. Coi như tiên vực bị hủy, sinh linh đồ thán, nhưng là chỉ cần có thể tìm được Long vực, có thể tu luyện Long tộc từ ngoại vực mang đến trường sinh thần thông, vậy thì không phải là vấn đề. Cổ Thông Thiên thọ nguyên một ngày một ngày, Haru Haru biến mất, hắn đã có thể cảm giác được lưỡi liềm tử thần gác ở trên cổ hắn, nếu như không cách nào lấy được lực lượng cường đại hơn, hắn sẽ già mà chết đi qua, hắn không muốn chết, Tây Phương Ma Tổ cũng giống như vậy. Hắn mặc dù bị phong ấn mấy triệu năm, nhưng là kia mấy triệu năm hắn thọ nguyên cũng dừng lại, xông phá phong ấn, hắn thọ nguyên chi luân bắt đầu lại chuyển động, hắn muốn đạt được càng nhiều thọ nguyên, cũng chỉ có thể tìm tới Long tộc bí bảo. Con đường này, Long Thủ Sơn bầu trời vang lớn, hắn cũng cảm giác lịch sử cự luân bắt đầu chuyển động lên. Gió bão tương khởi. Tây Phương Ma tộc mắt sáng như đuốc, trên người ma diễm càng bành trướng một phát ra, khẽ nói, "Hệ dựa hết vào Tống Ngàn Thành người sợ rằng còn chưa đủ. Hơn nữa Tống Ngàn Thành bản thân liền là cái lão hồ ly, ta không thể đem thật sự có hy vọng cũng gửi gắm ở trên người hắn." Long Thủ Càn Khôn Đồ phá giải, cửa ải kế tiếp chính là Long Thân, lại là Long Trảo, Long Vĩ. Một khi những thứ này bí cảnh toàn bộ bị phá giải xuống lời nói, Long vực đem tái hiện nhân gian. Ta phải muốn trước thời hạn làm chút chuẩn bị. Tây Phương Ma Tổ suy nghĩ như bay, ngay sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, "Ê, truyền cho ta ra lệnh đi, phái người lột đi ma thân, tiến vào Thần Đế Học Viện, ta muốn thường xuyên khống chế Long gia tiểu tử kia hết thảy." Tuân lệnh. Lúc này, một tên 20 tuổi nam tử đứng ở ma tổ bên cạnh, nói, "Ê lão tổ tông, để cho ta đi cho, ta đã tu luyện tới huyết tiên cảnh giới đỉnh cao." Tây Phương Ma Tổ nhìn đàn ông trẻ tuổi khẽ mỉm cười, nói, "Ở ngươi bây giờ trọng tâm hẳn là thả ở phương diện tu luyện mặt, chờ ngươi chừng nào thì đột phá kim tiên cảnh giới, ta sẽ nhượng cho ngươi hả giận lịch luyện." Hắn, tên là Chu Liệt, thiếu ma chúa, cũng là Tây Phương Ma Tổ hậu nhân, thiên phú tại hắn lão tổ tông sửa đổi bên dưới đột nhiên tăng mạnh, là Tây Phương Ma tộc bên trong đệ nhất thiên tài. Ngoài ra một nơi hắc ám khu vực Thiên Cơ Thành, Tống Ngàn Thành chau mày nói, "Kẻ tiểu thư còn không có bất kỳ tin tức báo cáo sao?" Lão giả lắc đầu một cái, nói, "Kẻ ta nếm thử nhiều lần, một lần cũng không có nghe được tiểu thư hồi âm, ta lo lắng y không đợi hắn nói xong, Tống Ngàn Thành tức giận nói, ở nha đầu này rốt cuộc muốn phải làm những gì, lần này trở về ta nhất định khiến nàng đẹp mắt. Lão giả rét một cái, đem lời trong lòng nhịn được không có nói ra, nhìn ra được Tống Ngàn Thành cũng không có lo lắng Tống Thiên Thiên an ủi, hắn chỉ quan tâm một chút, Long Thủ Càng Khôn Đồ bên trong bí mật là cái gì, về phần Tống Thiên Thiên, hắn cho tới bây giờ cũng không có lo lắng tiếp tục cho ta truyền âm. Ta phải nhanh một chút lấy được chính xác tin tức. Tống Ngàn Thành nặng nề nói, lão giả thân thể một cung, nói, ê phải. Lại nói Long Phi bọn họ Long Thủ Sơn, một nơi trong sơn động, Long Phi bắt lên đống lửa, dựa vào yêu thú thịt bắp đùi, nhìn dựa vào trên vách tường hôn mê Tống Thiên Thiên, như củ khăn che mặt, ở ngọn lửa chiếu xuống, dưới khăn che mặt tinh xảo dung nhan mơ hồ có thể thấy, rất đẹp dung nhan tuyệt thế, Long Phi lẩm bẩm nói, ơ nhiều đẹp để gương mặt a, tại sao phải dùng cái khăn che mặt cho che kín đây? Ai? Này cũng ngày thứ ba, còn không có tỉnh. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, thầm tự hỏi ê lão tổ, thật không cần cho nàng phục lấy cái gì chữa thương đan sao? Viêm Hoàng lão tổ nói, ơ ngươi yên tâm đi, trong cơ thể nàng chảy xuôi là cửu thiên huyền nữ huyết mạch, nắm giữ cực mạnh tự lành chức năng, nàng chẳng qua là quá mệt mỏi, cho nên mới tỉnh chậm, chờ một chút đi. Long Phi nhếch mép, hỏi y lão tổ, ngươi lúc trước không phải nói cho ta là một cái thiên hạ vô song huyết mạch tới sao? Lúc nào à? Nghĩ đến bàn thịnh bàn cổ huyết mạch, Tống Thiên Thiên cửu thiên huyền nữ huyết mạch, Long Phi cũng muốn là một huyết mạch tới dung hợp, mấu chốt 1.1 nhất định phải cường, coi như không thể giúp hắn tu luyện, cũng tốt giả bộ một chút ép, hù dọa dọa người a, ít nhất có thể để cho các cô em thét chói tai a. Viêm Hoàng lão tổ hưng phấn nói, ê ngươi đoán. Long Phi lập tức khó chịu nói, ê ta đoán ngươi muội a, ngươi nhất định là lừa phỉnh ta, nhiều như vậy huyết mạch ta cũng không có dung hợp, sẽ chờ ngươi cho ta huyết mạch, ngươi sẽ không thật gạt ta chứ? Viêm Hoàng lão tổ lập tức nói, ê ta cũng nghĩ thế, sẽ lừa ngươi người sao? Ngươi cứ yên tâm đi, ta đã chuẩn bị, ta nhất định sẽ cho ngươi chế tạo ra một cái độc nhất vô nhị, cùng túng khốc bá huyễn huyết mạch đến, nhất định khiến cái thế giới này cho ngươi khiếp sợ. Long Phi nói, ê kia là lúc nào à? Viêm Hoàng lão tổ nhếch mép, nói, ê thứ tốt dĩ nhiên cần thời gian đi nổi lên. Ai? Long Phi thanh âm trầm xuống, Viêm Hoàng lão tổ lập tức nói, ê ngươi cái gì giọng à? Không tin ta? Kháo? Địch, ê ta gan đau thở dài không được sao? Số từ 1891.